con đường cáo mệnh của bà nhà nông. Chương 23:23, lo lắng nát lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường về nhà, gặp Lý Thị nhanh chóng đi về phía bên này, sắc mặt trắng bệch. Nương, nương không chịu thiệt chứ? Lý Thị là thật sự bị hù dọa, năm nay bà ngay cả chút việc nặng cũng không thể làm, một chút sức cũng không có, sao đánh thắng được Vương Trương Thị? Nếu bà thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, công công muốn đi theo thì sao? Có lúc nàng ta nghĩ phân ra sống riêng, nhưng nghĩ lại không được, bây giờ hai tiểu thúc chưa thành thân, một tiểu cô đang đợi gả, đứa trẻ còn nhỏ, những thứ này đều cần tiền, nếu công công bà không còn, mọi chuyện sẽ đè lên vai trượng phu của nàng ta, con ghẻ quá nhiều, không phải mệt chết sao? Trái lại, phía trên có công công bà chống, nàng ta chỉ cần nghe lời là được, dù sao công công bà có tư tâm cũng sẽ không quá thiên vị, có bà ung dung tự tại, Vương Trương Thị dám đánh bà, tương đương với ngăn cản tài lộ muốn mạng của nàng ta, sao có thể không lo chứ? Trúc Lan nhìn thấy đôi mắt đỏ ửng của Lý Thị, hơi cảm động một chút, nhưng nghĩ lại tâm tư nhỏ có không ít của Lý Thị, cảm động cũng phai nhạt. Ta có thể bị thua thiệt sao? Lý Thị cứng đờ, bà thật sự không ăn thiệt, đánh nhau một trận trái lại sắc mặt càng hồng nhuận, lòng lạnh rồi. Nàng ta không hy vọng bà có chuyện, nhưng cũng không hy vọng bà có thân thể khỏe mạnh. Bà thân thể không tốt sống được mấy năm, tiểu thúc kết hôn, khi đó bà qua đời, nàng ta có thể phân ra sống cuộc sống tốt rồi. Bây giờ thân thể bà khỏe mạnh, lúc nào nàng ta có thể sống tốt được đây? Trúc Lan lười nhìn Lý Thị, người có tư tâm thì giấu ở trong lòng đi, không phải người tâm cơ sâu nghĩ cái gì cũng toàn hiện lên mặt, khó trách nguyên thân gặp Lý Thị một chút đã muốn giống lên. Vẫn chưa về nhà, đứng ở đó làm gì? Lý Thị giật mình, về nhà, nương. Nương chậm một chút, sao thân thể bà lại khỏe mạnh như vậy? Hận chết Vương Trương Thị, nhất định là bà bị kích thích không cam lòng chết trước Vương Trương Thị, nàng ta nhớ kỹ món nợ này. Về đến nhà, Trúc Lan ngồi trên ghế nghỉ ngơi, nàng là vẫn luôn chống đỡ, thật ra thì đã sớm không còn sức nữa, thuốc bổ cũng không phải là tiên đan uống một chút là tốt, nếu không cũng sẽ không chỉ đánh Vương Trương Thị một bạc tai, bởi vì không còn sức nữa. Tuyết Hàm là bé gái tinh tế. Rất lo lắng. Nương, nương không sao chứ? Trúc Lan mất hết sức, cả người đều đổ đầy mồ hôi. Nương không sao, nghỉ ngơi một chút là khỏe thôi. Tuyết Hàm tự trách, nếu nương không phải vì bé, cũng sẽ không đánh nhau. Nghĩ đến đây, ánh mắt đã đỏ ửng. Nương, Lý Thị lại rất vui vẻ, thân thể bà lại không tốt rồi, hô to một tiếng. Nương ơi, giọng vốn đã lớn, lúc này lại giống như khóc tang vậy. Trúc Lan, thật là thứ lo lắng nát lòng. Chu thư nhân cũng bị dọa sợ đi ra, rất nhanh đi vào gian nhà chính, sắc mặt có chút lo lắng, thấy sắc mặt trắng bệch của Trúc Lan. Sao vậy, khó chịu chỗ nào? Lý Thị nhận định bà không quá khỏi. Cha, nương, Chu thư nhân tức giận, nghe đã thấy phiền lòng. Im miệng, Lý Thị sợ hãi, nhanh chóng ngậm miệng, hận không thể giúp trong góc, công công vẫn luôn sụ mặt, nhưng chưa từng tức giận, nổi giận thật dọa người. Trúc Lan cũng ngẩn ra, lo lắng của Chu thư nhân là không giả. Trong lòng có chút ấm áp, cười yếu ớt nói. Ta không sao chỉ là có chút yếu, nghỉ ngơi một chút là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu thư nhân cẩn thận kiểm tra mới yên tâm, trái tim treo cao hơi thả xuống một chút. Bọn họ đã đi đến đây cũng nhau thành phu thê, có trí nhớ của thân thể này. Rốt cuộc bản thân cũng có chút ảnh hưởng. Nguyên thân và thê tử có tình cảm rất tốt. Sau khi chấp nhận thân phận, bọn họ cũng không chỉ là một đôi xa lạ đơn giản. Ta đỡ ngươi trở về nghỉ ngơi. Đúng là Trúc Lan muốn nằm nghỉ, nhưng mà... Chờ một chút, cách chương.